Nhà Lao Chi Vương, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi đàn em vừa nghe thấy tiếng của hòa thượng, hơn 20 người cùng nhau xông về phía của Tiêu Trấn Long. Dường như phải xé toạc Tiêu Trấn Long thì họ mới dừng lại. Nhìn thấy tất cả đám người ở Bắc Viện đều lao về phía mình, Tiêu Trấn Long siết chặt tay, hơi thở trên người thay đổi, xương kêu răng rác, ngấng dẫu gào thét về phía trước, khí thế đột ngột tăng vọt. Anh rút ra một con dao dài khoảng một thước từ phía sau rồi lao vào đám đông. Hòa thượng đã nhìn thấy Tiêu Trấn Long rút dao từ phía sau, muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn. Người của gã ta đã chiến đấu với Tiêu Trấn Long. Nghĩ đến cảnh ba người anh em nằm vũng máu trên giường, nhớ đến máu chảy không ngừng của ba người, nhớ đến hôm qua anh em sống sờ sờ lại bị thương nặng nằm trên giường bệnh, sống chết không rõ, đã khiến Tiêu Trấn Long tức giận ngút trời. Cầm con dao trên tay hung hăng đâm vào những kẻ đang lao đến. Vì vậy cho nên, bất kể là ai, anh cũng sẽ dùng dao đâm một nhát, cho đến khi kẻ đó không còn sức phản kháng. Một tiếng hét vang lẽn ở võ đài. Chỉ một lúc, mặt Tiêu Trấn Long đầy máu. Lúc này Tiêu Trấn Long đã không còn ấn tượng nào về máu, cũng không có cảm giác với cái chết. Dựa vào sức mạnh vô song của mình mạnh mẽ đánh đám người kia. Trên võ đài Tử Lôi, có người đứt ra bàn tay và ngón tay, có người đứt ruột. Tóm lại những bộ phận trên cơ thể có thể dùng dao chặt đứt đều có thể tìm thấy trên võ đài. Bây giờ cảnh tượng trên võ đài chỉ có thể so sánh với máu chảy thành sông. Tuy rằng cả người Tiêu Trấn Long chịu vô số cú đấm đá chẽn người nhưng vẫn không chút sợ hãi. Giống như một vị thần không thể đánh chết. Nhưng bất kỳ ai đến gần Tiêu Trấn Long đều không thoát khỏi con dao trên tay anh. Không chết cũng bị thương nặng. Tứ đại hộ pháp bên cạnh hòa thượng đều là người nhìn thấy sóng to gió lớn cũng bị cảnh tượng máu chảy thành sông trước mắt làm cho bàng hoàng. Hơn nữa bên cạnh có những kẻ chưa bao giờ đánh nhau nhìn cảnh đẫm máu này cũng bắt đầu nôn mửa. Cuộc tàn sát đẫm máu này tạm thời kết thúc khi người cuối cùng trong đám hòa thượng ngã xuống. Tiêu Trấn Long vẫn đang đứng một mình trên vũng máu. Lúc này khắp người anh toàn là máu. Tay phải vẫn đang cầm con dao. Thở hon hến trên võ đài đều là máu tươi. Nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở. Bởi vì Tiêu Trấn Long biết bên cạnh hòa thượng vẫn còn tứ đại hộ pháp chưa ra tay. Máu trên võ đài từ từ rơi xuống đất, phát ra âm thanh nhỏ giọt. Xung quanh Tiêu Trấn Long là người đã chết. Nhiều xác chết đã bị phân mảnh. Bên ngoài cửa gió lạnh thối vào khiến mùi máu tanh bộc lên nồng nặc. Bên cạnh hòa thượng có không ít người nôn khan lần nữa. Bởi vì trong bụng không còn gì để nôn ra nữa. Còn có không ít người dứt khoát từ bỏ, chạy khỏi võ đài. Ở đây còn là nhà giam nữa sao? Đây rõ ràng là cảnh tượng của 18 tầng địa ngục mới đúng. Nhiều người sổng bước ra từ Tử Lôi, đêm nay sẽ trở thành cơn ác mộng kéo dài trong cuộc đời họ. Xung quanh hòa thượng ngoại trừ tứ đại hộ pháp chỉ còn mấy người. Gã ta đưa 5-60 người, chết trên võ đài hơn 30 người. Những người còn lại không bỏ chạy thì cũng hoảng sợ. Hòa thượng cảm thấy đêm nay đến đây là một sai lầm. Dính đến Tiêu Trấn Long là một sai lầm. Khiến cho mấy người Lý Thế Vinh bị thương nặng cùng một sai lầm. Tiêu Trấn Long chậm rãi ngẩng đầu lên lần nữa trong vũng máu. Đôi mắt khát máu càng ngày càng sâu. Cảm giác khiếp sợ lần nữa bao vây mấy người hòa thượng trên võ đài. Thể lực Tiêu Trấn Long dần dần hồi phục. Bắt đầu di chuyển từng bước về phía hòa thượng. Đôi chân Tiêu Trấn Long phát ra tiếng tách tách trong vũng máu khiến người ta cảm thấy chính mình sắp chết đến nơi. Giết chóc đầm máu thảm thiết không thể khiến Tiêu Trấn Long dừng lại việc trả thù hòa thượng. Dường như lúc này Tiêu Trấn Long đã mất hết lý trí. Máu tươi và thù hận đã ngập tràn trong tâm trí anh. Luồng khí ngang ngược trong phòng tối thức tỉnh. Cũng thức tỉnh cả cổ máy máu lạnh đang ngủ say. Một trận gió tanh mưa máu bi thảm hơn đang đến. Máu tươi nhỏ từng giọt dọc theo con dao trên tay phải của Tiêu Trấn Long rơi xuống trên lôi đài. Phát ra tiếng tí tách, không ai lên tiếng, thỉnh thoảng nghe tiếng thở dốc. Nhà kho im lặng không một tiếng động. toàn thân Tiêu Chấn Long trên lôi đài đầm máu. Một cảnh tượng khiến người xem cảm thấy vô cùng kỳ dị. Tiêu Chấn Long đi đến trước 5 người hòa thượng chừng 5 mét thì dừng lại. Lạnh lùng nhìn mấy người hòa thượng. Bầu không khí chết chóc. Im lặng đến khó thở. Bây giờ chỉ còn Tiêu Chấn Long đứng trên lôi đài. Hòa thượng và tứ đại hộ pháp. Tổng cộng có 6 người. Hơn chục người còn lại sợ hãi bỏ chạy khỏi lòi đài. Chỉ vì sợ bản thân cũng sẽ bị nhuốm máu từ các anh em của mình. Ai cũng không ngờ rằng đánh Tiêu Chấn Long lại khó khăn như vậy. 5-60 người đánh một người lẽ ra phải dễ hơn uống một ly nước lạnh. Bây giờ lại thành cuộc tàn sát của một mình Tiêu Chấn Long. Mánh khỏe của Lý Thế Vinh so với anh xem ra chỉ là trò trẻ con. Bây giờ Tiêu Chấn Long giống như một chiếc máy xay thịt. Một người vào thì ngay cả xương cũng không còn. Cực kỳ máu lạnh, vốn dĩ tính cách của Tiêu Chấn Long không như vậy. Kể từ khi bị nhốt vào phòng tối, cảm giác bị kìm nén tạo ra luồng khí ngang ngược luôn ấn nấp trong cơ thể anh. Kể từ khi Tiêu Chấn Long luyện tập khí công, luồng khí ngang ngược ấy đã được khống chế bởi luồng khí thuẫn khiết bên trong cơ thể. Cũng kể từ đó, trạng thái của Tiêu Chấn Long trở nên ổn định hơn. Luồng khí ngang ngược này bùng phát qua cơn giận dữ trong cơ thể của Tiêu Chấn Long. Vốn dĩ nếu như Tiêu Chấn Long vẫn duy trì trạng thái như thế thì nói không chừng luồng khí ngang ngược này sẽ có ngày thật sự biến mất. Nhưng kể từ lúc Tiêu Chấn Long nhìn thấy mấy người Lý Thế Vinh vì anh mà bị đánh đập đến tàn tật như thế, Tiêu Chấn Long vô cùng ân hận, đồng thời càng tức giận hơn với đám người của Hòa Thượng. Luồng khí ngang ngược nối dậy tăng vọt như vũ bão trong cơ thể anh, khiến Tiêu Chấn Long dần dần mất đi lý trí. Dường như cả nhà kho này chính là phòng tối đã cầm tù anh trước đó. Còn tất cả những người ở trong phòng này đều là đối tượng đáng chết. Vì vậy ra tay không cần nghĩ đến hậu quả. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ không cần biết sử dụng thủ đoạn gì. Cho nên ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí hơi biến thái. Đúng lúc này, một người trong nhóm hòa thượng xuất hiện, đứng đối diện với Tiêu Chấn Long. Với thân mình 1m8, cánh tay lớn như miệng bát, cả người trông vô cùng vạm vỡ, ra tay cực kỳ hung ác. Gã là Nghiêm Thế Phan, một trong tứ đại hộ pháp cỏ võ công giỏi nhất của hòa thượng. Bị bắt và bỏ tù vì tội cướp của giết người. Sau khi bị bỏ tù, nhờ vào bản lĩnh, đánh khắp nhà giam thành Bắc không có đối thủ. Nhưng sau lại được hòa thượng chiêu mộ, trở thành con át chủ bài của gã ta. Những năm gần đây gã không có cơ hội để ra tay vì không đáng để gã ra tay. Hôm nay tận mắt nhìn thấy bản ý ĩnh của Tiêu Chấn Long khiến gã cực kỳ chấn động. Nhưng vẫn muốn so tài với Tiêu Chấn Long. Nhìn thấy Nghiêm Thế Phan chủ động nghênh chiến, khiến trong lòng mấy người hòa thượng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Nghiêm Thế Phan cũng không đánh lại Tiêu Chấn Long, vậy thì cả Bắc Viện không có ai là đối thủ của anh. Bọn họ chỉ còn con đường chết. Bởi vì Tiêu Chấn Long sẽ không cho bọn họ con đường sống rời khỏi lô đài này. Người anh em, ra tay cũng thật ác. Từ lâu đã nghe nói về Tiêu Chấn Long cậu. Cậu cũng thật kiêu ngạo. Nhiều người như vậy cũng không giết được cậu. Mạng cậu cũng lớn thật. Nghiêm Thế Phan vừa nói lời khiêu khích vừa làm ấm người. Dù sao, cũng đã lâu rồi gã không có thời gian vận động. Ngoại trừ việc hôm qua ra tay khiến Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú bị thương nặng. Tiêu Chấn Long không nói gì. Vẫn nhìn về phía hòa thượng. Hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Nghiêm Thế Phan. Điều này khiến sắc mặt của Nghiêm Thế Phan hơi không chịu nổi nói. Hừ, vẫn kiêu ngạo như thế. Ngày hỏm qua lúc đầu hai người anh em của cậu cũng kiêu ngạo như cậu. Tôi vừa ra tay đã khiến bọn họ tàn phế. Còn có một tên là Lý Thế Vinh dám mắng tôi. Tôi đã cắt đầu lưỡi của cậu ta. Ha ha, Nghiêm Thế Phan lộ ra vẻ tự hào. Mà không chú ý rằng ánh mắt của Tiêu Chấn Phong từ từ rời khỏi hòa thượng. Chuyển sang hướng của gã. Ồ, hóa ra là anh ha ha. Ha ha, Tiêu Chấn Long nghe xong lời của Nghiêm Thế Phan nói. Không nhịn được bật cười thật lớn. Cười rất vui sướng nhưng lại cảm thấy rất khủng bố. Rất nhiều người đều cảm thấy trong tiếng cười của Tiêu Chấn Long chứa sự tức giận chưa từng có. Đúng vậy, Tiêu Chấn Long đang tức giận, ném con dao trong tay, siết chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời hét dài. Tiêu Chấn Long cảm nhận luồng khí ngang ngược từ bàn chân xông thẳng lên não. Ngay cả chân khí trong cơ thể cũng không thế nào cản nổi, còn tăng lên với tốc độ chóng mặt, điên cuồng cổ vũ luồng khí này. Lúc này mọi người ở trong nhà kho đều nhận thấy Tiêu Chấn Long trên lôi đài từ từ thay đổi kỳ dị. Tiêu Chấn Long gầm lên một tiếng, mái tóc màu đen của anh dần dần biến thành màu trắng như tuyết. Xương khớp của Tiêu Chấn Long vang lên dữ dội, cơ bắp giống như một quả bóng càng thêm chắc nịch to lớn. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, máu trong mạch máu dường như muốn phun ra. Lúc này sức mạnh của anh tăng lên dữ dội, cơ bắp căng phồng của Tiêu Chấn Long lập tức làm rách cả quần áo tội phạm. Tiếng kêu xoẹt của quần áo vang lên, tất cả mọi người ở trong nhà kho đều mở to mắt nhìn cảnh tượng vốn chỉ có trên phim ảnh tái hiện chân thực trong cuộc sống. Luồng khí ngang ngược trong cơ thể đạt đến cực điểm, Tiêu Chấn Long tỏa ra khí thế điên cuồng tăng lên, nhiệt độ trong nhà kho đột ngột giảm xuống. Cả người Tiêu Chấn Long phát ra một luồng sát khí chưa từng có, khiến nhiệt độ nhà kho nhanh chóng hạ xuống đến mức đóng băng. Trong mắt Tiêu Chấn Long giống như hàng ngàn thanh kiếm đang hướng về phía Nghiêm Thế Phong, kẻ đã cắt lưỡi, làm gãy tay các anh em của anh. Tất cả mọi người bao gồm cả Nghiêm Thế Phan đều cảm nhận sâu sắc sự hung ác trong lòng Tiêu Chấn Long. Đám người hòa thượng không chịu được khí thế của Tiêu Chấn Long cũng tự tìm đường rút lui. Nghiêm Thế Phan nhận thấy Tiêu Chấn Long đang dần lấy đà chuẩn bị tấn công. Nếu như Tiêu Chấn Long chuẩn bị xong chắc chắn sẽ tung ra một đòn dữ dội. Đòn này sẽ khiến đè bẹp tất cả mọi người. Cho nên Nghiêm Thế Phan không còn do dự nữa, vung nắm đấm phải nhanh như chớp về phía Tiêu Chấn Long. Nghiêm Thế Phan được mệnh danh là nắm đấm sát, tất nhiên gã sẽ dùng nắm đấm mạnh nhất của mình. Chỉ thấy nắm đấm to lớn của gã xé rách không khí, giống như đám mây đen lao tới Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long lạnh lùng nhìn nắm đấm sắt này, biết tay, người anh em của mình bị tay của gã làm tàn tật. Tiêu Chấn Long hét lên, siết chặt tay phải, chân khí toàn thân ngưng tụ ở cánh tay phải, vùng nắm đấm đón lấy nắm đấm của Nghiêm Thế Phan. Hai quả nấm giống như hai tia chớp trên trời, nhiều người không chịu nổi mà nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng hét, á, vang lên. Những người nhắm mắt lại nghĩ rằng người hét lên là Tiêu Chấn Long. Lúc mở mắt ra, phát hiện tiếng kêu từ miệng của Nghiêm Thế Phan. Thấy Nghiêm Thế Phan dùng tay trái che cánh tay phải đầy máu, quỳ lên mặt đất kèo gào thảm thiết. Năm ngón tay phải của Nghiêm Thế Phong đều bị gãy đứt, máu tươi chảy ròng ròng. Điều khiến người ta sợ hơn là phần xương ở cánh tay phải bị sức mạnh của Tiêu Chấn Phong làm lộ ra khỏi phần cơ bắp, lộ ra ngoài không khí thông qua quần áo tội phạm, đầu xương trắng bệch đầu tơ máu. Máu nhỏ từng giọt theo khớp xương xuống đất. Rất nhiều người, trong đó có cả đám người hòa thượng, nhìn thấy cảnh tượng này đều nôn mửa dữ dội. Không ai có thể nghĩ rằng Nghiêm Thế Phan, người từng ngang dọc ở thành Bắc, lại bị Tiêu Chấn Long hạ gục chỉ bằng một cú đấm. Đây là trả cho Lý Thế Vinh, phía dưới trả cho Trương Anh Tú với Vương Quang Khải. Có vẻ như Tiêu Chấn Long vẫn không bỏ qua như cũ. Nói xong đã bay lên, vòng qua phía sau Nghiêm Thế Phan. Lúc này Nghiêm Thế Phan đã bị đau đớn dữ dội ép đến mức không còn sức lực để phản kháng nữa. Tay trái của Tiêu Chấn Long đè lên đầu Nghiêm Thế Phan. Đám hòa thượng nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng hoảng hốt, đều mơ hồ đoán được Tiêu Chấn Long muốn làm gì. Nhưng chuyện này hẳn là không thế nào, một người dù có máu lạnh hơn nữa cũng sẽ không đi đến bước đường này. Tiêu Chấn Long trái phải đè chặt Nghiêm Thế Phan, vươn tay phải ra nắm lấy nửa mấu xương lộ ra ngoài không khí. Ngay giây phút Tiêu Chấn Long nắm lấy, Nghiêm Thế Phan gần như đau đến ngất đi. Tay trái của Tiêu Chấn Long dùng sức, cứ vậy mà rút khúc xương còn dính cả máu lần thịt sống sờ sờ ra khỏi cánh tay của Nghiêm Thế Phan. Có mấy người dưới lôi đài nhìn thấy một màn khủng bố vậy mà bị hù đến vỡ mật, nôn cả mật xanh rồi ngã xuống đất chết. Tay trái Tiêu Chấn Long nắm lấy một đầu khác của khúc xương, hai tay nắm lấy khúc xương rồi gắt gao đè chặt cổ của Nghiêm Thế Phan. Biết Nghiêm Thế Phan không động đậy được nữa, hòa thượng đã bị hù đến quỳ rạp xuống đất. Tam đại hộ pháp bên cạnh cũng đều bị thủ pháp tàn sát đồng loại này của Tiêu Chấn Long hù sợ. Động cũng không dám động, ai nấy đều sợ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp. Muốn trốn ư, bọn họ đã không có can đảm và sức lực kia nữa rồi. Bổn người sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chấn Long, nhìn xem ai sẽ là đối tượng bị tàn sát tiếp theo. Tiêu Chấn Long nhìn Nghiêm Thế Phan đã không thể nhúc nhích trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, từ từ quay đầu nhìn sang hòa thượng đang run cầm cập trên đất. Hòa thượng, tôi đã nói rồi, hôm nay anh phải chết. Tiêu Chấn Long nặng nề nói. Cách chương.